Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 695, chương 248, vô song hóa hình. Liệt Dương một khi làm ra một ít quyết định, trong nội tâm thì là rất khó sửa đổi, nhưng Liệt Dương lại tuyệt đối không nghĩ tới bản thân tiếp xuống chỗ hiểu sự tình đối với mình thì là trọng yếu như vậy. Về tới bản thân gia tộc về sau, Liệt Dương cơ hồ là muốn bế quan để cho mình ở những ngày qua bên trong mau sớm cường đại lên. Dạng này mới phải đủ hào hào đi vì xúc chúc một chút sức lực. Nhưng ở trong quá trình này có một chuyện thì để Liệt Dương càng thêm kinh hỉ vạn phần. Liệt Dương ở mới vừa trở lại bản thân thường xuyên bế quan sơn động bên trong, thì là lập tức liền phát giác ra trên người mình mang theo vô song chi trượng tàn mát ra ánh sáng khác thường. Liệt Dương cho tới bây giờ đều không có trải qua chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời thật đúng là cảm thấy có một ít kỳ quặc. Ở đem vô song chi trượng lấy ra về sau, Liệt Dương mới phát hiện nguyên lai mình bên cạnh vậy mà lại có dạng này một cái, hai thất thất. Bảo bối, vốn là một chuôi quyền trượng nhưng là trước mặt mình lại trở nên càng ngày càng mơ hồ. Thẳng đến cuối cùng Liệt Dương mới phát hiện vô song chi trượng vậy mà biến đổi thành một vị có được tóc màu tím tiểu nữ hài, thân thể chung quanh tản mát ra mãnh liệt chấn động. Liệt Dương có thể rõ ràng cảm giác được loại này cường đại năng lượng hoàn toàn là tới từ trước mắt vị này tiểu nữ hài. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Liệt Dương vị trí sơn động bên trong, cơ hồ thường nhân không có cách nào cảm giác được bên trong sinh ra năng lượng. Bởi vậy Liệt Dương trong lòng cũng còn tính là an ổn. Lẳng lặng đối đãi lên trước mắt vô song chi trượng hóa hình thời điểm dáng vẻ. Ở hóa hình hoàn thành về sau, vô song chi trượng y nguyên vẫn là duy trì một bộ khuôn mặt lạnh như băng. Không có bất kỳ cái gì kịch liệt nhiệt tình, đối với Liệt Dương cũng không có quá nhiều lời nói. Điểm này ngược lại để Liệt Dương cảm thấy có một ít im lặng. Dạng này tính cách thật sự là cực kỳ giống bản thân, nhưng lại luôn cảm thấy tựa hồ so với chính mình còn muốn càng để cho người lãnh đạm. Người rốt cuộc là lúc nào ý thức được mình có thể hóa hình. Liệt Dương có thể tuyệt không tin hôm nay là vô song chi trượng lần thứ nhất biết rõ nó có thể hóa thành nhân hình. Bởi vậy đối với sự kiện này mộng thì là cực kỳ rất hiếu kỳ. Dù sao chuyện này tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Nếu là lĩnh vực này bên trong những người khác biết được tất nhiên sẽ đối với vô song chi trưởng sinh ra kịch liệt chiến đấu. Ý thức được điểm này về sau Liệt Dương trong lòng cũng có một ít không yên tâm. May mắn lần này là ở sơn động bên trong phát sinh biến hóa. Nếu để cho người khác biết, nhất là thanh chiến, chỉ sợ bản thân không còn có biện pháp đi bảo hộ vô song đỗ. Cũng sớm đã biết được, chỉ bất quá chưa bao giờ nhường ngươi phát hiện mà thôi. Ta có bản thân suy tính, đối với việc này bên trong ta cũng không có nghĩ qua phải nói cho ngươi. Nhưng bây giờ ngươi cũng đã biết, cái này cũng chỉ có thể chứng minh ngươi đã thông qua được khảo nghiệm của ta. Liệt Dương tại nghe xong những lời này về sau, hận không thể trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thật sự là khó có thể lý giải được hiện tại vô song chi trượng nói tới những lời này. Đối với Liệt Dương mà nói, hai người bọn họ cơ hồ là có thể đồng sinh cộng tử đồng đội. Nhưng lại khi nào lại trở nên xa lạ như vậy? Liệt Dương bắt đầu cẩn thận tự hỏi trước đó phát sinh những chuyện kia. Trong lòng thời gian dần trôi qua cũng bắt đầu có một chút mặt mày. Có lẽ cũng có thể đoán ra vì sao vô song chi trượng nguyện ý trước mặt mình hiện ra chân thực khuôn mặt. Nguyên nhân trong lòng của ngươi đối với trước đó phát sinh những chuyện kia vẫn luôn biết được, chỉ bất quá ngươi chờ đợi thì là một cái thực tế. Hiện nay ngươi biết linh trà đã phục sinh, ngươi thời cơ đã đi tới, cho nên ngươi mới sẽ ngay tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Liệt Dương đang nói xong lời nói này về sau, vô song chi trưởng cũng không có làm ra cái gì cử động. Liệt Dương liền đã biết được bản thân vừa rồi nói những cái kia dĩ nhiên toàn bộ đều là sự thật. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có một ít không thể tưởng tượng nổi. Không có nghĩ đến thân mình bên cạnh một thanh này quyền trượng lại có thể biết được nhiều chuyện như vậy, thậm chí vào giờ phút này còn có thể phân rõ thị phi. Biết được Liệt Dương ở thật sự hiểu rõ có chuyện thực về sau đem hình dáng của mình hiển hiện. Đây quả thực là quá đáng sợ. Liệt Dương ở nhận thức đến điểm này về sau, theo bản năng lui về sau một bước, quả thực không có cách nào đi tiếp thu dạng này làm cho người kinh hãi sự thật. Mà vô song chi trượng thân làm Liệt Dương pháp khí, cũng đã cảm thấy Liệt Dương ý nghĩ trong lòng. Ngươi không cần thiết làm như vậy, ta từ đầu đến cuối đều không có tính toán đi tổn thương ngươi. Về phần chuyện này xác thực là lỗi của ta, không có sớm ngày nói cho ngươi. Đối với vô song chi trượng hiện nay nói tới những lời này, Liệt Dương đã không có biện pháp đi sinh ra 10 phần tín nhiệm. Hiện nay những pháp khí này cũng sớm đã vượt qua nhân loại IQ. Liệt Dương thậm chí cũng không có cách nào suy nghĩ tượng ở trong lòng bọn hắn rốt cuộc tính toán. Thứ gì, bọn hắn có thể tùy thời đọc hiểu trong lòng mình suy nghĩ. Thế nhưng là Liệt Dương đối với bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ lý giải. Ngươi có biết hay không, ta bây giờ cảm giác giống như là soi gương đồng dạng. Ngươi có thể thấy rõ ràng ta, nhưng là ta lại không nhìn thấy ngươi. Tình huống như vậy thật sự là quá kinh khủng. Vô song chi trưởng có thể rõ ràng cảm giác được ở Liệt Dương trong lòng sinh ra như thế nào sợ hãi. Nhưng liền xem như cái dạng này, vô song chi trưởng cũng chỉ có thể cho thấy bản thân đối với việc này bên trong cũng không phải là nghĩ muốn dạng này. Tiếp xuống vô song chi trượng đem chính mình những năm này tao ngộ, thậm chí là đối với thanh chiến hận ý, toàn bộ đều cùng Liệt Dương giải thích rõ rõ ràng ràng. Cứ việc ở trong quá trình này, Liệt Dương vẫn có một ít sự tình không có cách nào đi tìm hiểu. Nhưng tổng thể xuống tới trong nội tâm cảm thụ liền là hơi bình hòa một chút. Ngươi kỳ thật sớm nên nói cho ta biết cái này hết thảy tất cả, nếu là ta sớm biết sự tình là cái dạng này, ta tất nhiên sẽ không tiếp tục giống trước đó như thế chỉ riêng mạng hắn là từ. Nói xong lời cuối cùng, Liệt Dương vậy mà cũng có một chút sinh khí. Vẻn vẹn chỉ là một chút phiến diện, dù sao Linh Trà đối với những năm kia sự tình trải qua chẳng qua thời gian mài giũa cũng không có giống trước đó như thế hận mãnh liệt. Nhưng vô song chi trượng chỗ tao ngộ đến cái kia tất cả lại là không thể tùy tiện cải biến. Nếu là không có lúc trước thanh chiến làm sự tình, 02.2 song trượng có lẽ cũng không thể lớn lên thành bây giờ bộ dáng này. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể lý giải ta hiện nay làm việc này. Không muốn giống trước đó như thế tiếp tục tin vào hắn lời nói. Hiện nay ta nguyện ý lấy dạng này hình thái cùng ngươi gặp nhau, chứng minh ta đối với tín nhiệm của ngươi, còn hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Liệt Dương có lẽ bắt đầu từ từ minh bạch, vì sao nhiều người như vậy cũng không nguyện ý nói với chính mình lúc trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì dạng sự tình, dù sao tại chính mình chưa có tiếp xúc qua trước đó. Những sự tình này đối với mình mà nói đều có một chút không thể nào tiếp thu được. Người khác trải qua những chuyện kia mãi mãi cũng là của người khác. Chỉ cần mình không có trải qua, có lẽ vĩnh viễn xa không có cách nào tiếp nhận những chuyện kia bên trong chịu đau khổ. Cảm giác cùng cảnh ngộ cái từ này từ trước đến nay đều là nói một chút mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.